Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555 nam thần phát sóng trực tiếp 4. 6 càng, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn bị soát bạo, đánh thưởng cũng phân sắp đến tới. Thư trường, ta đĩnh ngươi, soái, chúng ta chờ ngươi đứng ở thế giới sân khấu thượng loang loáng. Không rời không bỏ. Muốn làm một việc thời điểm, liền lớn mật đi làm money không thành công cũng không quan trọng. Dù sao không cần lưu lại quá nhiều tiếc nuối, nếu không chờ ngươi qua cái kia có thể thử xem tuổi tác. Ngươi liền rốt cuộc tìm không trở về lúc trước cái loại cảm giác này. Bởi vì An Đại nhận thức thư trường, nhưng là hôm nay, chỉ bằng này đoạn lời nói, rất thư trường cả đời, ta không có ôn nhu. Duy độc hữu điểm này anh Dũng, rất, làm tốt lắm, An Đại phấn cũng rốt cuộc tại đây một khắc minh bạch. Vì cái gì An Đại cùng Thư Trừng trở thành bằng hữu? Bọn họ đều là giống nhau người a. An Chi Nhược Tố, ta dám nói như vậy, là bởi vì ta còn chưa bị năm tháng mà yên ổn thân góc cạnh. Còn chưa bị thời gian tẩy đi trong ngực mộng tưởng. Chưa bị sinh hoạt làm nhạt trong lòng tín niệm money ta trong lòng như cũ có nhiệt huyết. Thư trường, muốn vì mỗi chuyện phấn đấu quên mình thời điểm, ngươi liền đi làm, cho nên, ta, thư trường, sẽ phấn đấu quên mình, đứng ở thế giới sân khấu thượng loang loáng, thậm chí ở phát sóng trực tiếp kết thúc về sau, hiểu được video cắt nối biên tập người đem An Chi Nhược Tố văn tự phát sóng trực tiếp trên video. Theo như lời mỗi một đoạn phấn chấn nhân tâm một màn cùng thư trường hôm nay phát sóng trực tiếp. Thượng theo như lời những lời này cắt nối biên tập ở cùng nhau. Làm thành làm An Đại phấn cùng thư trường phấn có lẽ vĩnh viễn đều không thể quên một đoạn video. Sơ tâm bất biến, nhiệt huyết bất diệt, thư trường nhướng mày, đem diễn viên, trong trời đêm nhất lượng tinh, tiểu may mắn từ từ ca khúc toàn bộ biểu diễn một lần. Chỉnh chàng phát sóng trực tiếp không khí hay đến không được. Vốn dĩ thư trường còn rất hưng phấn. Không biết là ai ở làn đạn thượng soát một câu. Cảm giác chính mình manh manh đát. Thư trường ấn đường nhảy dựng. Nàng vừa mới đem nàng đem sở hữu phát hành ca khúc đều sướng một lần. Không có sướng phát hành ca khúc cảm giác chính mình manh manh đát. Nàng còn tưởng rằng lấy nhân loại chỉ số thông minh sẽ quên mất đâu. Rốt cuộc đã lâu không có nói đến quá này bài hát. Tiếp theo đại gia cũng nhớ lại tới thiếu niên này đầu thần khúc cảm giác chính mình manh manh đát. Sôi nổi bắt đầu ở làn đạn thượng Spay Money cảm giác chính mình manh manh đát. Cảm giác chính mình manh manh đát. Thiếu niên dùng giọng nữ sướng một lần bái. Bảo bảo thực xem trọng người Úc tương đương. Sướng một lần sao, cảm giác chính mình manh manh đát. An Nhập Miên. Các ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta xoáy khí thiếu niên đâu? Thư trường nhìn đến An Nhập Miên này làn đạn, nhịn không được bắt đầu khoe khoang, nhìn xem cái gì gọi là chân ái phấn. Lời nói còn không có nói xong, An Nhập Miên có đã phát một cái làn đạn. An Nhập Miên, các ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta xoáy khí thiếu niên đâu? Sướng một lần như thế nào đủ, ít nhất đến 5 biến. Sướng một lần như thế nào đủ, ít nhất đến 5 biến, ầm vang, bị sét đánh đến ngoại tiêu lý nộn, thư trường cảm thấy chính mình đã chịu thật sâu thương tổn. Nói tốt chân ái phấn đâu, phòng phát sóng trực tiếp fan cười đến nước mắt đều phải chảy ra. Thiếu niên, ngươi cư nhiên có hôm nay, ha ha ha ha, dung ta cười to 3 tiếng, ha ha ha, miền rất tốt dạng. Có thể kịch bản nam thần đều là làm tốt lắm. Thiếu niên, ngươi cũng có hôm nay. Đấu phá nói như thế nào? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Thiên đạo hảo luân hồi. Trời xanh vòng qua ai? Ha ha ha ha ha ha. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chơi kịch bản đi, làm ngươi chơi đi. Thư trường bảo trì trầm mặc. Nàng cảm thấy hiện tại có thể quan phát sóng trực tiếp. Này đàn hẳn là đều là giả fan. Hết chương.